Chương 41, Thanh Tuyết buồn phiền. Hai người cùng đi tiến vào biệt thự, Lăng Thanh Tuyết tựa hồ QNZ quên trước Hà Đông mang đến không nhanh, một bên tham quan biệt thự một bên than thở, đối với Hạ Nhược Phi nắm giữ tốt như vậy ở lại hoàn cảnh mười phân ước ao. Hạ Nhược Phi không khỏi cảm giác thấy hơi buồn cười, hỏi, có muốn hay không như thế khuyết đại a, ngươi là Lăng Kỳ ăn uống tiểu công chúa, muốn trụ cái gì biệt thự trụ không nổi này, loại nông thôn tiểu nghỉ phép biệt thự tính là gì. Lăng Thanh Tuyết hờn dỗi địa nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói rằng, ngươi biết cái gì, ta là ước ao sự tự do của ngươi một người trụ đang đối mặt biển rộng trong phòng, muốn làm gì liền làm gì, không có bất kỳ ràng buộc. Nói đến đây, Lăng Thanh Tuyết ngữ khí tựa hồ lại trầm thấp mấy phần. Hạ Nhược Phi thấy thế liền nói rằng, nói một chút đi, cái này Hà Đông đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta nhìn hắn không giống như là công ty của các ngươi một cái quản lý chi nhánh như thế đơn giản đi. Lăng Thanh Tuyết thở dài một hơi, đi thẳng tới phòng khách trên ghế xạ lồng ngồi xuống, sau đó mới mở miệng hướng về Hạ Nhược Phi êm tai nói. Nguyên lai Hà Đông cùng Lăng gia ngo nở ngộ nở cũng thật là không cạn. Hà Đông phụ thân gì hướng về quân cùng Lăng Thanh Tuyết phụ thân Lăng Khiếu Thiên là chiến hữu, này đều vẫn không tính là cái gì. Mấu chốt nhất chính là dì hướng về quân còn đã từng đã cứu Lăng Khiếu Thiên mệnh, đồng thời dì hướng về quân còn bởi vậy hạ xuống tàn tật suốt đời. Năm đó hai người đều ở Điền Nam tỉnh nào đó tập đoàn quân đi lính, dì hướng về quân là Lăng Khiếu Thiên tiểu đội trưởng, bởi lịch sử nguyên nhân, ở biên cảnh khu vực lưu lại lượng lớn địa lôi, mà hai người tương ứng chính là một nhánh chuyên ti gỡ mìn bộ đội. Năm ấy biên cảnh lớn quét mìn bên trong, Lăng Khiếu Thiên ngộ chạm đất lôi. Ở bên cạnh hắn dì hướng về quân đem hắn đẩy ra. Chính mình lại bị nổ tan hai chân. Sau đó dì hướng về quân lấy cách mạng thương tàn thân phận quân nhân phục hồi như cũ về nhà, mà Lăng Khiếu Thiên ở đi lính kỳ đẩy sau cu nở dê rời đi bộ đội, hồi hương gây dựng sự nghiệp. Tuy rằng hai người một cái ở Đông Nam tỉnh, một cái ở Dự Bắc tỉnh, thế nhưng Lăng Khiếu Thiên vẫn luôn quan tâm dì hướng Đông sinh hoạt, đặc biệt là ở chính mình chuyện làm càng lớn chi sau. Hắn càng la thường thường giúp đỡ dì hướng về quân trong nhà. Hà Đông làm dì hướng về quân con trai độc nhất, từ tiểu học bắt đầu mãi cho đến nghiên cứu sinh tốt nghiệp, hết thảy phí dụng đều là Lăng Khiếu Thiên một mình gánh chịu. Hơn nữa Hà Đông từ Dự Bắc tốt nghiệp đại học sau, Lăng Khiếu Thiên trực tiếp liền đem hắn thu nạp vào Lăng Kỳ ăn uống. Ở cơ sở cương vị rèn luyện sau một thời gian ngắn, liền ủy thác trọng trách, để hắn đảm nhiệm chọn mua bộ như vậy trọng yếu bộ ngành quản lý. Lăng Khiếu Thiên vẫn cảm thấy đối với dì hướng về quân co thua thiệt, cho nên đối với Hà Đông QNZ là tận hết sức lực địa bồi dưỡng, có thể nói là mười phân coi trọng hắn. Đối với những này, Lăng Thanh Tuyết đương nhiên sẽ không nói cái gì, NaNZ QNZ cho rằng là chuyện đương nhiên. Thế nhưng chân chính để Lăng Thanh Tuyết buồn phiền chính là, Hà Đông từ lần thứ nhất nhìn thấy NaNZ chi sau, liền đối với nàng khởi xướng mãnh liệt thế tiến công, để Lăng Thanh Tuyết không thể tả quấy nhiễu. Nhưng lại thiên bị vướng bởi dì hướng về quân tử, Lăng Thanh Tuyết còn không tốt quá cho Hà Đông sắc mặt nhìn. Giống ngày hôm nay tình huống như thế, cũng là bởi vì Hà Đông đối với Hạ Nhược Phi thái độ triệt để làm tức giận Lăng Thanh Tuyết, bằng không NaNZQNZ sẽ không như vậy tại chỗ tức giận. Càng làm cho Lăng Thanh Tuyết khổ não chính là, NaNZ cùng Lăng Khiếu Thiên đề cập tới Hà Đông đuổi chuyện của nàng, QNZ sáng tỏ biểu thị đối với Hà Đông không có cảm giác nào. Hy vọng Lăng Khiếu Thiên đứng ra một cách tuyển chuyển mà khuyên bảo Hà Đông. Không nghĩ tới Lăng Khiếu Thiên nhưng ngược lại khuyên nàng, làm cho nàng cùng Hà Đông nhiều tiếp xúc một chút. Chuyện này nhất thời để Lăng Thanh Tuyết có dự cảm không lành, NaNZ suy đoán Lăng Khiếu Thiên khả năng xuất phát từ báo ân ý nghĩ, có ý định tác hợp mình cùng Hà Đông. Tuy rằng Lăng Khiếu Thiên con nở không đến mư cờ quá nhiều can thiệp con gái đời sống tình cảm. Thế nhưng này loại ngầm đồng ý thái độ nhưng thật giống như cho Hà Đông đánh cường tâm châm giống như vậy, để hắn sức mạnh càng đủ, thậm chí làm cho trong công ty QNZ mọi người đều biết, Lăng Thanh Tuyết tự nhiên buồn phiền cực kỳ. Nghe xong Lăng Thanh Tuyết mấy câu nói, Hạ Nhược Phi QNZ không khỏi cảm thấy không còn gì để nói, hắn hữu tâm nói vài câu trấn an, nhưng lại không biết vì sao lại nói thế, trong lúc nhất thời trong phòng khách yên lặng một hồi. Một lát Lăng Thanh Tuyết gượng cười nói, kỳ thực QNZ không có gì, chỉ cần ta kiên quyết không đồng ý, cha ta QNZ không thể buộc ta làm chuyện không muốn làm. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói rằng, này ngược lại là, hiện tại đều niên đại nào, đã sớm không thịnh hành ép duyên, vì báo ân lấy thân báo đáp cái kia một bộ. Lăng Thanh Tuyết gật gật đầu, nói rằng, quên đi, không nói những này không vui chuyện Nhược Phi, chuyện ngày hôm nay thật sự thật không tiện, ta không biết Hà Đông lại đột nhiên cố. Ý làm khó dễ ngươi, mà lại nói lời còn khó nghe như vậy. Hạ Nhược Phi trong mắt lóe ra một tia tinh mang, nói rằng, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Bất quá cái này Hà Đông quả thật có chút muốn ăn đòn, nghe xong ngươi nói cái kia chút, ta cảm giác Hà Đông hắn cha xác thực là một hán tử ở bộ đội QNZ tuyệt đối là cái xưng chức tiểu đội trưởng. Bất quá giáo dục hài tử phương diện suy tờ chu tờ nư a, ý tứ Lăng Thanh Tuyết trong mắt lóe ra một vẻ lo âu, nói rằng, Nhược Phi, ngươi có thể tuyệt đối đừng làm cái gì chuyện manh động, sau khi trở về ta sẽ theo ta ba cố gắng nói một chút, của ngươi những này sản phẩm mới rau dưa đối với chúng ta Lăng ký. Ăn uống cực kỳ trọng yếu, hắn nhất định sẽ nghe ta ý kiến, cùng ngươi ký kết cung hàng hợp đồng. Hạ Nhược Phi mỉm cười lắc lắc đầu, nói rằng, Thanh Tuyết, chuyện này ngươi tạm thời đừng động, ta tự có biện pháp xử lý, nhưng là Lăng Thanh Tuyết muốn nói lại thôi. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói rằng, yên tâm đi, ta đáp ứng của ngươi cung hàng lượng nhất định sẽ lưu đủ, một cân đều sẽ không thiếu, chỉ có điều muộn mấy ngày thôi. Vậy thì tốt, Lăng Thanh Tuyết nhẹ nhàng vô vô chính mình bộ ngực, làm ra như chút được gánh nặng dáng vẻ nói rằng, ta còn tưởng rằng ngươi trong cơn tức giận liền không theo chúng ta Lăng Kỳ ăn uống hợp tác rồi đây, làm sao biết chứ. Hạ Nhược Phi cười nói, bạn học cũ tử hay là muốn cho mà, vậy ta có phải là nên cảm tạ ngươi a Lăng Thanh Tuyết hờn dỗi điệu nói rằng, tiếp theo lại khẽ hừ một tiếng, nói rằng, Hà Đông tên ngu xuẩn kia còn tưởng rằng ta cố ý chăm sóc ngươi mới cho ngươi cung cấp cái kia cung hàng hợp đồng đây, thật là có mắt không nhìn được vàng nạm ngọc. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói rằng, không đề cập tới cái này sát phong cảnh người nói đi, buổi trưa muốn ăn cái gì chờ một lúc ta tự mình xuống bếp. Lăng Thanh Tuyết lập tức hoan hô lên. Bất quá chưa kịp Na Nở Dê mở miệng, trong bao điện thoại di động liền vang lên. Na Nở Dê lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, sau đó nhìn Hạ Nhược Phi một chút nói rằng, cha ta đánh tới. Hạ Nhược Phi mỉm cười dơ dơ lên cằm, ra hiệu Na Nở Dê nghe điện thoại. Lăng Thanh Tuyết nhận điện thoại đến, nói rằng, ba cái gì ba, sự tình không phải Hà Đông nói như vậy, ai nha ba ngươi nghe ta nói mà nha, tốt biết rồi. Lăng Thanh Tuyết càng nói âm thanh càng thấp trầm. Cuối cùng dầu dĩ không vui địa treo điện thoại di động, căm giận nói, Hà Đông dĩ nhiên kẻ ác cáo trạng trước chạy đến cha ta cái kia đi bàn lộng thị phi, hiện tại cha ta để ta lập tức về công ty. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái hỏi, vậy ngươi chuẩn bị? Lăng Thanh Tuyết khẽ hừ một tiếng nói rằng, trở về. Liên trở về, ta vừa vặn muốn hướng về cha ta cố gắng nói chuyện này đây, nếu như không phải là bởi vì quan hệ của ta và ngươi. Chúng ta Lăng Kỳ ăn uống liền muốn bỏ mất một lần đi ra cảnh khốn khó cơ hội thật tốt, nếu như đúng là nói như vậy, Hà Đông khó từ tội lỗi. Nếu như nói trước đây Lăng Thanh Tuyết chỉ là có chút phiền Hà Đông, vậy bây giờ đã từ đầu đến đuôi địa căm ghét hắn. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói rằng, ngươi trở lại cùng phụ thân ngươi nói một chút cũng được, bất quá tuyệt đối không nên nhân vì là chuyện này với hắn phát sinh xung đột, tin tưởng ta, chuyện này ta có thể xử lý tốt được rồi. Ta biết rồi, Lăng Thanh Tuyết ngoan ngoãn địa nói rằng, tiếp theo lại bỏ thêm một câu, vậy ngươi nhớ nợ ta một bữa cơm nhà, hơn nữa là muốn ngươi tự mình xuống bếp loại kia. Hạ Nhược Phi ha ha cười nói, nhớ nhớ lần sau đến liền cho ngươi bù đắp. Lăng Thanh Tuyết xì một tiếng, nợ nụ cười, nói rằng, vậy ta đi về trước. Hạ Nhược Phi gật gật đầu. Lăng Thanh Tuyết lúc này mới giơ tay lên bao hướng biệt thự đi ra ngoài, Hạ Nhược Phi đưa Na Nở Dê đi ra, nhìn Na Nở Dê lên chiếc kia Porsche 911. Liền mỉm cười hướng nàng phất phất tay, nhìn theo xe thể thao nhanh chóng đi. Quay người đi trở về biệt thự, Hạ Nhược Phi trong đầu thỉnh thoảng còn thoáng hiện vừa nãy Lăng Thanh Tuyết cái kia cười duyên dáng răng rấp, hắn không nhịn được quơ quơ đầu, trong lòng nói rằng, ta sẽ không phải thật đối với nha đầu này có ý kiến gì đi. Kỳ thực Hạ Nhược Phi bệnh nan y sau khi khỏi hẳn, tâm thái từ lâu lặng yên phát sinh biến hóa, Lăng Thanh Tuyết lại là cao cấp nhất đại mỹ nữ, hơn nữa tỏ rõ đối với Hạ Nhược Phi thú vị. Ở giao du bên trong càng là tích cực chủ động, Hạ Nhược Phi lại không phải thánh nhân, bất chi bất giác liền tự nhiên sản sinh một chu tờ động lòng cảm giác, chỉ bất quá hắn chính mình cũng không có phát hiện thôi. Hạ Nhược Phi bài trừ những tạp niệm này, bắt đầu suy tính tới chuyện đã xảy ra hôm nay đến. Hà Đông ngày hôm nay lời nói, đã làm tức giận Hạ Nhược Phi, ở trong quân hắn chính là xương tên không chịu thua, nếu như hôm nay Hà Đông như vậy cố ý làm khó dễ nhục nhã, hắn đều không phản kích. Vậy hắn liền không phải lệnh kẻ địch nghe tiếng đã sợ mất mật huyết lang. Hạ Nhược Phi trong tay, sắc bén nhất phản kích vũ khí, tự nhiên chính là cái kia chút siêu cấp phẩm chất sản phẩm mới rau dưa. Hắn nguyên bản cũng đã có đại thể dòng suy nghĩ, hiện đang dưới trướng đến suy nghĩ một lúc lâu, trong lòng kế hoạch cũng là dần dần thành hình. Hạ Nhược Phi nhếch miệng lên một vệt lạnh lùng ý cười, tự nói, Hà Đông, lần này nhất định phải cho một mình ngươi trung thân giáo huấn khó quên.